Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, lúc trước Nghiêm Thịnh sở dĩ sẽ đối thẩm dục đặc biệt hảo. Lớn nhất nguyên nhân chính là thẩm dục biểu diễn rất có linh khí. Tuy rằng không phải chính quy xuất thân, nhưng là thực nỗ lực, đến nỗi lạm dụng thế thân loại chuyện này. Thẩm dục dùng thế thân phần lớn là võ thế. Hơn nữa thẩm dục cùng Nghiêm Thịnh kết bạn kia bộ diễn. Vừa lúc là thẩm dục tuôn ra thân thế kia đoạn thời gian. Từ cao cao tại thượng thẩm gia công tử lập tức biến thành không người hỏi thăm con nuôi. Thẩm dục cũng không thiếu bị người tra tấn. Nghiêm Thịnh 5 lần 7 lượt anh hùng cứu mỹ nhân. Đối thẩm dục càng thêm thương tiếc. Lúc sau thẩm gia lợi dụng đầu tư phương thân phận. Đem thẩm dục nhét vào hắc bạch đoàn phi môn sơ tuy rằng có cường đẩy cường phủng chi ngại. Nhưng thẩm dục có thể trước tiên mấy tháng đi cảnh giáo thể nghiệm sinh hoạt. Vì đóng phim làm chuẩn bị, Nghiêm Thịnh cũng rất là vui mừng. Chỉ là không nghĩ tới, thẩm dục tiến tổ lúc sau, sẽ biểu hiện như vậy kém cỏi. Đêm qua thẩm dục bị mọi người lưu tại phim trường, khóc lợi hại. Nghiêm Thịnh đến cuối cùng vẫn là không có thể tâm tàn nhẫn rốt cuộc. Đem thẩm dục một người lưu tại trên đường, cho nên hắn làm trợ lý đem thẩm dục kêu tiến bảo mẫu xe. Thẩm dục liền diễn phục cũng chưa đổi, ngồi ở trong xe khóc một đường, Nghiêm Thịnh cũng không phản ứng hắn. Cuối cùng vẫn là thẩm dục trước cùng Nghiêm Thịnh xin lỗi. Nghiêm Thịnh mới đưa ra chính mình bất mãn. Thẩm dục khóc lóc bảo đảm sau này nhất định hảo hảo diễn kịch. Thẩm dục thật là bị Nghiêm Thịnh thái độ dọa tới rồi. Khóc thẳng đánh cách, xem đến Nghiêm Thịnh cũng đặc biệt đau lòng, vội đem người ôm vào trong ngực, thuận thế phiên vân phúc vũ một phen, hai người hoàn toàn hòa hảo như lúc ban đầu. Sau nửa đêm Nghiêm Thịnh liền túm thẩm dục ở trên giường diễn một đêm diễn. Chính là Nghiêm Ngự biết được A Trẻ tin người chết một màn này. Còn có hôm nay muốn chụp mấy mạc diễn, Nghiêm Thịnh cấp thẩm dục cẩn thận phân tích nhân vật tâm tính. Thậm chí cấp thẩm dục làm mẫu, hắn làm một cái biểu tình, làm thẩm dục học một cái biểu tình, liền cùng đùa nghịch rối gỗ giường như học vài tiếng đồng hồ. Rốt cuộc quá quan, sau đó liền đến hôm nay buổi sáng, vì đóng phim tinh thần, Nghiêm Thịnh còn riêng điểm cà phê cùng sandwich. Hai người ăn qua cơm sáng mới tiến đoàn phi môn sơ chuyện thứ nhất chính là cấp từ đạo nhận lỗi. Nghiêm Thịnh cùng thẩm dục tới không tính sớm money dù sao bọn họ đến đoàn phim thời điểm. Hơn phân nửa công nhân đều tới. Bố trí nơi sân bố trí nơi sân. Bố trí camera. Đều nhìn đến xin lỗi một màn này. Từ đạo cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Cũng liền không so đo. Đại gia gia tới thủ công cũng không phải vì trí khí. Chỉ cần có thể xếp chụp hảo, chẳng sợ cho hắn khí chịu từ đạo đều không để bụng. Tính tình kém lại thích chơi đại bài diễn bà hắn lại không phải chưa thấy qua. Nhưng tóm lại vẫn là cùng tính tình người tốt hợp tác vui sướng. Nghiêm Thịnh gần nhất một đoạn thời gian đối nhân xử thế đại thất tiêu chuẩn. Từ đạo thậm chí đều nghĩ lần này hợp tác về sau. Không bao giờ cùng Nghiêm Thịnh đóng phim môn sơ lại không nghĩ rằng Nghiêm Thịnh bản thân lĩnh ngộ. Như vậy đại một ảnh đế đều làm trò mọi người mặt nhi cho hắn nhận lỗi. Từ Mục Sâm cũng không thể nói cái gì nữa. Chỉ cần hảo hảo đóng phim liền hảo từ đạo xua xua tay. Sắc mặt phi thường hòa hoãn. Thẩm dục ngày hôm qua kia chàng diễn xác thật không thế nào hảo. Vậy dịch cho tới hôm nay buổi tối bổ chụp. Dù sao là đêm diễn, thẩm dục nếu là không ngại nói, hôm nay tiến độ chụp xong rồi, đại gia liền thêm cái ban, lưu tại đoàn phim bổ một chút ngày hôm qua kia chàng màn ảnh, thẩm dục liên tục gật đầu. Chạy nhanh nói, không ngại, ta một chút đều không ngại, từ đạo ngài đối ta nghiêm khắc một chút, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, tận lực giảm bớt ân. Ta đem ngày hôm qua cùng hôm nay muốn diễn lời kịch đều bối xuống dưới, thẩm dục nói. Quay đầu nhìn về phía đi ngang qua muốn đi phòng hóa trang Đào Mộ. Chỉ cần hôm nay đối diễn thời điểm, Đào Mộ nhiều mang theo ta điểm nhi là được, vô tội nằm cũng trúng đạn. Đào Mộ ngắm liếc mắt một cái. Thẩm dục, mặt vô biểu tình mà rời đi, Chương 175 toàn bộ đoàn phim người đều biết Đào Mộ dẫn người rất lợi hại. Dùng một giây nhập diễn loại này lời nói tới hình dung. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng chỉ cần kỹ thuật diễn ở tiêu chuẩn tuyến thượng, lại ở đóng phim phía trước tỉ mỉ chuẩn bị quá. Như vậy, ở cùng Đào Mộ đối diễn thời điểm, cảm xúc xác thật càng dễ dàng đã chịu thôi hóa, nề Hà Vương giả lại ngậm cũng mang bất động đồng thao. Lấy Thẩm Dục hiện giờ kỹ thuật diễn, liền tính Đào Mộ muốn mang, cũng đến xem Thẩm Dục chính mình tranh không biết cố gắng. Rốt cuộc Đào Mộ chỉ là một người diễn viên, lại không phải chuột túi. Huống chi Thẩm Dục tuy rằng tâm tâm niệm niệm muốn cho Đào Mộ dẫn hắn nhập diễn. Chính là hai người vai diễn phối hợp cũng chỉ dư lại một hồi. Chính là phim nhựa đại kết cục khi bến tàu loạn chiến. Nghiêm Thịnh nằm vùng thân phận bại lộ, dẫn dắt cảnh sát đến bến tàu bao vây Tiễu Trừ Dục lẩn trốn đến Đông Nam Á Hắc Bang đại lão. Bắn nhau khi Nghiêm Ngự giúp Chu Viễn Đình chắn thương, súng, lưu lại một đoạn di ngôn sau. Chu Viễn Đình bỏ thi mà chạy, đi theo Hắc Bang đại lão cùng nhau rời đi. Đương nhiên, ở nội địa phiên bản chung, bởi vì Xưng Cúc bất mãn chính diện nhân vật thân chết. Hắc ác thế lực cuối cùng lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật kết cục. Lại làm đoàn phim bỏ thêm một màn diễn, chính là muốn lẩn trốn Hắc Bang đại lão cùng Chu Viễn Đình cuối cùng vẫn là lảo đảo bỏ tù. Nhưng mà Từ Đạo lại cho rằng loại này cải biến không phù hợp kịch bản ý nghĩa chính cùng điện ảnh. Thâm ý, trước sau không đồng ý cái này cải biến, hai bên rằng co không dưới, thẳng đến một năm sau. Đoàn phim mới thỏa hiệp, nhưng mà Hắc Bạch bản lậu DVD đã ở nội địa tràn lan. Cuối cùng làm cho phim nhựa ở nội địa chiếu phim sau. Phòng bán vé còn không vượt qua 1.000 vạn, đây cũng là lúc trước Từ Đạo mời Đào Mộ mang Tư Tiến Tổ. Đào Mộ lại lời nói dịu dàng xin miễn quan trọng nguyên nhân. Bến tàu rất nhiều Hong Kong Hắc Bang điện ảnh đều sẽ xuất hiện kinh điển lấy cảnh. Đạo cụ tổ cùng ánh đèn camera đang ở vội vàng bố trí phim trường. Đào Mộ cùng mặt khác vài vị đại gia ngồi ở phòng hóa trang. Một bên hóa trang một bên chờ diễn, bởi vì muốn chụp đánh diễn. Hơn nữa là đại kết cục lụa trắng chiều diễn. Mọi người tạo hình đều đặc biệt khớp. Hắc Bang bên này là thuần một sắc hắc Âu phục hắc áo sơ mi. Cảnh sát bên kia chính là thuần một sắc phi hổ đội đặc chiến phục. Thân là trận này diễn vai chính chi nhất, Chu Viễn Đình sử dụng súng ống là Glock 17 súng lục. Đường kính 9 hào mễ, loại này súng ống chủ yếu đặc điểm là rộng khắp chọn dùng plastic linh bộ kiện. Chất lượng tiểu, cơ cấu động tác đáng tin cậy, dùng đạn lượng đại, bất quá ở quay chụp điện ảnh thời điểm cơ bản không cần suy xét loại này vấn đề. Mọi người đều biết, giống nhau quay chụp bắn nhau điện ảnh. Chẳng sợ vai chính lấy chính là một chi chỉ có thể cất chứa 6 viên viên đạn súng lục. Chỉ cần cốt truyện yêu cầu, vai chính thương, súng, vĩnh viễn đều là có viên đạn, thương, súng, không có viên đạn chỉ có thể là vai phụ. Tỉ như nói Đào Mộ, hắn ở quay chụp bắn nhau trận này diễn thời điểm, liền có rất nhiều một tay đổi băng đạn màn ảnh, bởi vì phía trước ở cảnh giáo huấn luyện qua mấy tháng. Đào Mộ động tác phi thường thuần thục hơn nữa tiêu chuẩn. Cùng đoàn phim mời đến thực chiến kinh nghiệm phi thường phong phú đặc cảnh huấn luyện viên không? Giống nhau, Đào Mộ ở làm động tác thời điểm còn sẽ suy xét màn ảnh góc độ cùng nhân vật khí chất. Hắn ở cảnh giáo huấn luyện thời điểm liền kết hợp cốt truyện cấp Chu Viễn Đình thiết kế không ít. Chiến thuật động tác, trải qua mấy tháng yên lặng huấn luyện, hiện giờ bắt được trước màn ảnh. Quả thực không cần quá xoái, dùng phương ảnh hậu trêu chọc Đào Mộ nói tới hình dung. Đó chính là Đào Tổng chơi xoái tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Thế cho nên ở quay chụp khoảng cách, ngay cả Chu Ngạn Thanh cùng mặt khác vài vị đại gia đều nhịn không được thò qua tới. Cùng Đào Mộ thỉnh giáo đổi băng đạn cùng bãi poster các loại chơi xoái yếu lĩnh. Đoàn phim lựa chọn quay chụp địa điểm là nào đó vứt đi bến tàu. Suy xét đến này đoạn bắn nhau là toàn bộ phim nhựa cuối cùng lụa trắng chiều bộ phận. Trường hợp phi thường to lớn, đề cập diễn viên hơn 200 người, trường hợp điều hành phi thường phức tạp, cho nên từ đạo quyết định phân mấy cái bộ phận quay chụp. Trước chụp trò van, lại chụp đơn người đánh nhau màn ảnh đặc tả bộ phận. Cuối cùng lại chụp đàn diễn bộ phận, bởi vì là ngoại cảnh quay chụp, chỉ là đánh quang cùng thu âm liền bố trí hơn một giờ. Từ đạo hấp thụ trước kia giáo huấn, đem Chu Ngạn Thanh, Nghiêm Thịnh, Vương Cẩm Sinh, Phương Nhược Đề cùng mặt khác vài vị diễn viên màn ảnh đều chụp xong rồi. Kéo dài tới cuối cùng, mới bắt đầu quay chụp Đào Mộ cùng Thẩm Dục vai diễn phối hợp. Là cảnh sát cùng phi hổ đội tiến vào bến tàu sau. Nghiêm Ngự điên cuồng tìm kiếm Chu Viễn Đình, cuối cùng ở một chỗ thùng đựng hàng mặt sau phát hiện Chu Viễn Đình. Hai người cầm súng rằng có một màn, A Đình, Chu Viễn Đình quay đầu lại, dùng thương, súng, chỉ vào Nghiêm Ngự, Đào Mộ động tác phi thường tiêu chuẩn, giơ tay chỉ vào Thẩm Dục ấn đường, cánh tay bình thẳng không chút sứt mẻ, ngón tay đáp ở cò súng thượng, Thẩm Dục cũng cùng hắn làm đồng dạng động tác. Chẳng qua Thẩm Dục thể năng không quá hành, hắn là đôi tay đoan thương, súng, cánh tay còn lảo đảo lắc lư, theo bản năng còn có điểm câu vai lưng còng, dáng vẻ thật không tốt, quan trọng nhất chính là, không biết là bởi vì tâm tình khẩn trương vẫn là mặt khác nguyên nhân. Thẩm Dục ngón tay cũng câu tiến cò súng bên trong, Đào Mộ lưu ý đến một màn này, bất giác nhíu nhíu mày, cát. Từ đạo tư máy theo dõi mặt sau vươn đầu, hỏi Đào Mộ, làm sao vậy, tư thế không đúng, Đào Mộ vãn cái thương, súng, hoa thuận thế, động tác dứt khoát lưu loát làm người trước mắt sáng ngời. Nhà tuyệt đối là ở phim trường chơi xoái chơi thói quen. Người muốn đem ngón trỏ duỗi thẳng dán ở cò súng hộ vòng bên cạnh. Hơn nữa muốn bảo trì họng súng lao xuống, bởi vì ở kịch bản giả thiết chung. Nghiêm Ngự cũng không muốn giết rớt Chu Viễn Đình, mà bọn họ ở cảnh sát trường học huấn luyện thời. Điểm, huấn luyện viên luôn mãi dặn dò bọn họ, ở nổ súng trước, ngón tay tuyệt đối không thể vói vào cò súng hộ vòng. Nghiêm Ngự nếu không nghĩ hướng Chu Viễn Đình nổ súng, lại là chính quy cảnh sát xuất thân, tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm mà ni đừng tưởng rằng chi tiết nhỏ không sao cả. Đào Mộ ở thuyết minh nhân vật thời điểm thích nhất dùng các loại chi tiết phản ứng nhân vật nội. Tâm Money đặc biệt là loại này khẽ nhúc nhích là Money hơn nữa loại này tiểu thiết kế chỗ tốt. Liền ở chỗ, nó còn có thể làm người xem ở xem ảnh thời điểm đối nhân vật nội tâm khắc họa sinh ra càng thêm. Trực quan lĩnh ngộ, quan trọng nhất chính là cùng diễn viên kỹ thuật diễn không có bao lớn quan hệ. Cũng không khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Chỉ cần dụng tâm thể hội nhân vật, từ nào đó trình độ thượng giảng, thuộc về đặc biệt gặp may tiểu tâm tư. Nếu kỹ thuật diễn không đủ nói, liền có thể dùng loại này chi tiết nhỏ tới thấu, tận lực tránh cho mặt bộ đặc tả. Đào Mộ ở bắt được kịch bản, thiết kế Chu Viễn Đình này nhân vật tiểu truyện thời điểm. Liền đề nghị quá dùng thuật đấu vật tới phản ứng nhân vật nội tâm trình tự biến hóa. Làm từ đạo đại chịu dẫn dắt. Bất quá lúc ấy Đào Mộ là vì đem Chu Viễn Đình nhân vật này đắp nặn càng thêm khắc sâu lập thể. Hiện giờ Đào Mộ lại cấp Thẩm Dục thiết kế động tác. Tuy rằng có chút bao biện làm thay chi ngại, nhưng tất cả mọi người biết, Đào Mộ là thật sự ghét bỏ Thẩm Dục kỹ thuật diễn quá kém liên lụy đoàn phim monster loại này đề nghị. Tuyệt đối là lấy nghênh ngang tránh đoàn chi ý, Thẩm Dục biểu tình ngượng ngùng, nhịn không được biện giải nói. Chính là trận này diễn muốn chụp chính là bến tàu bắn nhau. Nếu ta không đem ngón tay đầu câu đi vào, có phải hay không cũng không phù hợp bối cảnh. Đào Mộ liền không nói. Kiến nghị hắn là cho đi ra ngoài. Thẩm Dục có chịu hay không nghe, là chính hắn vấn đề. Thấy Đào Mộ không phản ứng chính mình, Thẩm Dục không khỏi có chút xấu hổ. Mắt trông mong hỏi, người có phải hay không sinh khí? Bởi vì ta không nghe ngươi kiến nghị, ta chỉ là cảm thấy, ý nghĩ của ta cũng có đạo lý từ đạo cao mày. Đem mới vừa rồi màn ảnh hồi phóng hai lần, ánh mắt định ở Thẩm Dục mặt bộ đặc tả thượng, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Thẩm Dục ấn Đào Mộ nói tới, hiển nhiên, cùng với chút Thẩm Dục mặt bộ đặc tả, hắn cũng tình nguyện vỗ tay bộ động tác. Ít nhất có thể đem Nghiêm Ngự giờ phút này tâm cảnh tô đậm vô cùng nhuần nhuyễn. một cái màn ảnh bên trong, hai chỉ cầm súng tay tương đối, một cái câu lấy cò súng, một cái không có, thị giác xung đột cùng nhân vật nội tâm xung đột liền ra tới. Thẩm Dục nhấp nhấp miệng, có chút không cam lòng, gần nhất một đoạn thời gian, hắn xác thật cũng hảo hảo diễn tập, mỗi ngày buổi tối đều đối diễn đối đến đêm khuya, tự mình cảm giác rất có tiến bộ, nhưng mà đạo diễn cùng đoàn phim những người khác vẫn là tình nguyện tin tưởng Đào Mộ. Ngay cả Nghiêm đại ca đều ở đối diễn thời điểm, luôn mồm dặn dò hắn, làm hắn ở chụp cuối cùng một màn diễn thời điểm không cần tưởng quá nhiều. Đi theo Đào Mộ đi là được, cho dù là vì màn ảnh hiệu quả, Đào Mộ đều sẽ không mặc kệ hắn. Thẩm Dục phía trước còn ở lo lắng Đào Mộ đóng phim thời điểm không chịu dẫn hắn. Vẫn luôn lo lắng đề phòng, liền sợ chính mình biểu hiện không tốt, nhưng hiện tại Đào Mộ thật sự dẫn hắn. Thẩm Dục lại có điểm không cam lòng, hắn nghĩ đến đoàn phim bên trong điên truyền, nói Đào Mộ đặc biệt sẽ dẫn người nhập diễn đồn đãi. Tổng lo lắng nếu trận này diễn chính mình biểu hiện thực hảo, người khác có thể hay không đem công lao đều đẩy đến Đào Mộ trên đầu. Do đó mặt sát chính hắn nỗ lực, Thẩm Dục nhấp nhấp môi, mặc danh cảm thấy có điểm nghẹn khuất, nhưng mà đối diện, Đào Mộ lại bị xử lý hắn. Lo chính mình điều chỉnh một chút cảm xúc, chờ thư ký trường quay kêu a, lập tức giơ súng hướng về phía hắn. Bởi vì trong lòng có một tia chần chờ cùng bất mãn. Thẩm Dục động tác liền so Đào Mộ chậm nửa nhịp, đặt ở máy theo dõi. Chính là mắt thường có thể thấy được ướt át bẩn thỉu lôi thôi lết thết. Cát, Từ Đạo không rất cao hứng hô thanh ca. Không rõ Thẩm Dục lại phạm cái gì tật xấu. Đóng phim chuyên tâm một chút, Từ Đạo dặn dò một câu. Lại tới một lần, lúc này đây Thẩm Dục không ra vấn đề. Bất quá hắn động tác mềm như bông, nâng đoạt thời điểm biên độ quá lớn, giơ lên lúc sau lại điều chỉnh một chút góc độ mới chỉ đến Đào Mộ ấn đường. Cánh tay còn luôn có hơi hơi lay động, bởi vì ánh nắng quá mức nóng cháy duyên cớ, còn theo bản năng chớp chớp mắt. Hết chương.